Lá thư từ Ánh Trăng. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Cảm xúc bi thương còn chưa kịp để lộ ra thì tôi đã bị câu. Anh hãy lao đến vòng tay em đi. Làm cho sững sờ rồi. Bất cứ ai đã chơi WeChat đều biết rằng khi chúng ta nhấp đúp vào ảnh đại diện của nhau, chúng ta sẽ gửi cho họ một thông báo đã chụp ảnh đại diện. Nhưng nội dung đằng sau được đính kèm với cái chụp màn hình là do bên kia đặt ra. Nói cách khác, Thời Nghiên Lễ đã chụp màn hình kèm nội dung. Anh hãy lao đến vòng tay em đi. Thời Nghiên Lễ phóng túng vậy sao? Còn chưa đợi tôi hết sốc, thì một dòng chữ từ từ xuất hiện trong hộp trò chuyện. Thời Nghiên Lễ, chồng em không để tâm sao? Cơ thể tôi run rẩy nặng nề. Người chết còn trả lời WeChat sao? Không đúng, làm sao có thể được? Chắc là ai đó đã sử dụng điện thoại của anh ta sau khi anh ta chết rồi. Tôi gõ một câu hỏi. Anh là ai? Đầu bên kia liền trả lời. Thời Nghiên Lễ. Nói xong anh ta còn đùa một câu. Bạn học phương gì? Đến lời giải thích em cũng không nỡ cho tôi sao? Ngữ khí này, cách xưng hô này, tất cả đều rất quen thuộc. Nhưng tôi không tin. Đừng giả vờ nữa. Tôi đã biết Thời Nghiên Lễ đã qua đời. Tại sao anh lại giả làm anh ấy? Lần này, bên kia im lặng vài phút. Tôi căng thẳng thúc giục. Nói đi chứ, Thời Nghiên Lễ thong dong trả lời. Hy vọng tôi chết vậy sao? Được, tôi ngả bài đây. Tôi, Thời Nghiên Lễ, tôi là Thời Nghiên Lễ. Tôi đang nằm trong quan tài nói chuyện với em đấy. Bộ dáng hài hước thản nhiên của người đàn ông đó hiện lên trong đầu tôi. Lòng tôi bỗng cảm thấy run rẩy. Lẽ nào, tôi gặp phải ma rồi. Thật may thay, Thời Nghiên Lễ nói thêm câu nữa. Xung quanh tối lắm đấy. Em có sợ không? Tay tôi run lên, chiếc điện thoại suýt chút nữa rơi xuống. Nếu không phải bên đó có người dùng điện thoại của anh ấy cố ý bày trò, thì đầu bên kia là người hay là ma? Tôi nhanh chóng bấm vào lời mời của gọi thoại. Tim tôi như thắt lại. Cuối cùng, anh ta cũng bắt máy. Nhưng ở đầu dây bên kia lại không có âm thanh nào. Như thể anh thực sự đang ở trong một không gian tối khép kín. Không có âm thanh, không có tiếng gió thổi. Tôi run rẩy và cất giọng. Thời Nghiên Lễ, giọng nói trầm ấm của anh phát ra từ điện thoại. Là tôi. Điện thoại tuột khỏi tay. Tôi cố gắng để giữ lấy nó. Thời Nghiên Lễ nhận ra. Cười nhẹ. Ánh mặt trời ấm áp bao trùm lấy tôi. Dưới bầu trời xanh. Tôi thực sự không thể tin được câu nói đó là của người đã chết. Vô số suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Là một nhà vật lý, tôi bằng lòng tin vào thuyết không gian, thời gian song song hơn. Mặc dù ý tưởng này thật điên rồ. Nhưng giọng tôi vẫn run rẩy hỏi. Thời Nghiên Lễ, bây giờ cậu ở đó là ngày tháng năm nào? Ngày 11 tháng 5 năm 2018. Thời Nghiên Lễ dường như bất lực trước tôi. Trêu chọc tôi một cách ác ý, đồ ngốc. Tôi đang ở trong quan tài. Thời gian cũng giống như em thôi. Cách chương.